Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, băng tàm độc thiềm tới. Thiên độc, phong độc vật điên rồi. Chương 1, Bạch Phong nghe được Diêm Bác câu nói này, kỳ thật đã tin tưởng đối phương, bởi vì cái này hoang ngôn thật sự là rất dễ dàng phá vỡ. Hồn thiên bốn châu toàn bộ nửa bước linh giả vòng đều biết. Quản chi là mộ đồng đồng thể nội. Thật sự có cái này như vậy một cỗ lực lượng thần bí. Mà liền xem như phí tổn bạo điểm đều không thể mua được tình huống lực lượng. Chủ nhân, mình muội muội không đơn giản a. Bạo linh cười to thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trong đầu không khỏi nổi lên đồng đồng cái kia dáng vẻ khả ái cười nói. Đúng vậy a, mình muội muội không đơn giản. Bất quá, ai dám động đến mình muội muội, lão tử thì làm ai? Tứ đại ma châu tất cả nửa bước linh giả muốn động muội muội ta. Ta không ngại đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Bạch Phong nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ. Tiểu tử, nói nhảm nói chuyện phiếm xong, không phải muốn giết ta à, để ta nhìn ngươi bản sự đi. Diêm Bác lúc này lộ ra một lau vẻ cười lạnh nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Vừa mới Bạch Phong không sợ bò cạp độc của hắn, Diêm thu được cũng là tới hứng thú. Cho nên, hắn chuẩn bị để Bạch Phong cũng ra một lần tay, nhìn xem Bạch Phong thực lực. Bảo Linh, ngươi nói, đem băng tàm độc thiềm theo hồn thiên đại lục làm tới đem ra hỏa này chơi chết. Cần bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Bảo Linh hỏi. Ha ha ha, Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, ngươi làm sao lại nghĩ đến cái kia đại yêu băng tàm độc thiềm? Tên kia thực lực mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nếu như đối chiến khác nửa bước linh giả, sợ là rất khó chống đỡ. Nhưng đối mặt cái này Diêm Bác, nói thật, thật là nghiền ép a. Bởi vì cái này Diêm Bác lực lượng cũng đều tại độc phía trên. Có thể Diêm Bác tu luyện độc cùng băng tàm độc thiềm chơi độc, hoàn toàn thì là tiểu vu gặp đại vu. Thông qua hệ thống tính toán, nếu để cho đại yêu băng tàm độc thiềm tới, mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao 100.000 bạo điểm. Bạo Linh ngay sau đó tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Một phút đồng hồ mới 100.000 bạo điểm sao? Mưa bụi, đem tên kia cho ta làm tới. Đinh, tiêu hao 100.000 bạo điểm. Mở ra truyền tống môn, dẫn độ băng tàm độc thiềm. Đến tiếp sau mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100.000 bạo điểm. Tự động khấu trừ, thẳng đến đem băng tàm độc thiềm đưa về hồn thiên đại lục. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Tiểu tử, xuất thủ a. Diêm Bác hai tay giao nhau để ở trước ngực, một mặt kiêu căng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Đúng lúc này, một khe hở không gian bỗng nhiên theo hai người trung gian trống rỗng xuất hiện. Sau đó, một cái toàn thân xanh biếc, toàn thân tản ra khí lạnh to lớn độc cóc từ đó trực tiếp đi ra. Đại nhân, băng tàm độc thiềm nhìn đến Bạch Phong về sau, thần sắc sợ hãi vội vàng la lớn. Đồng thời, băng tàm độc thiềm cũng đang quan sát bốn phía, bởi vì đến nơi này, nó bỗng nhiên cảm giác được thiên đạo đối với nó lực lượng áp chế ít đi rất nhiều rất nhiều. Nó ở chỗ này là có thể bộc phát ra so hồn thiên đại lục mạnh rất nhiều lần lực lượng. Băng tàm độc thiềm, ta Thiên Minh Tông không có xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Phong nhìn lấy khẩn trương không thôi băng tàm độc thiềm trực tiếp hỏi. Băng tàm độc thiềm nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng trả lời. Đại nhân, chẳng có chuyện gì, ngài yên tâm, có ta thủ hộ Thiên Minh Tông, tuyệt đối sẽ không ra hiện bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, lần này gọi ngươi qua đây, không có chuyện khác, cũng là nghĩ đến trước đó đem kịch độc trong cơ thể của ngươi đều hóa giải. Tuy nhiên ngươi sau đó có thể dần dần khôi phục, nhưng vẫn còn có chút băn khoăn a. Cho nên, lần này gọi ngươi qua đây, cũng là để ngươi ăn chút đồ tốt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy băng tàm độc thiềm vừa cười vừa nói. Băng tàm độc thiềm nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hai cái to lớn trong mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Nó thế nhưng là đại yêu băng tàm độc thiềm. Chơi độc đại yêu, cho nên đã sớm phát giác được ngày này Độc Phong khắp nơi đều có để nó thèm nhỏ nước dãi độc vật cùng độc. Thực, nếu như toàn bộ đều ăn hết, lực lượng của nó tuyệt đối có thể nhanh chóng khôi phục. Tối thiểu có thể khôi phục đến đỉnh phong chiến lực 40% đến ngũ thành. Lập tức khôi phục gần một nửa thực lực, đủ để chứng minh cái này hồn thiên bốn châu đỉnh phong độc vật cùng độc thực lực lượng đã rất mạnh. Mẽ, bất quá theo cái này cũng đó có thể thấy được, cái này đại yêu băng tàm độc thiềm đỉnh phong thực lực. Cũng liền vượt qua hồn thiên bốn châu, tại hồn vực chỗ tại vị trí nào, không được rõ lắm, đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Băng tàm độc thiềm lúc này nhìn lấy Bạch Phong xác nhận giống như mà hỏi. Diêm bác nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện cao một thước to lớn độc cóc. Nhíu mày lên, nhưng phát hiện độc này cóc cùng Bạch Phong hoàn toàn không thấy hắn. Trực tiếp bắt đầu trò chuyện, này làm sao có thể chịu? Vốn nghĩ để ngươi xuất thủ, nhìn thực lực của ngươi, đã ngươi như thế cuồng vọng, thì đi chết đi cho ta. Diêm bác nghĩ đến, liền trực tiếp thao túng dưới mặt đất 10 cái độc hạt phi tốc hướng về Bạch Phong cùng độc cóc. Phóng đi, Bạch Phong nhìn lấy băng tàm độc thiềm nói. Đương nhiên là sự thật, nơi này, chính là ngươi sân nhà. Đừng khách khí, một cái khác lưu, cảm giác tạ đại nhân. Băng tàm độc thiềm triệt để xác nhận về sau. Hưng phấn trực tiếp hé miệng. Yêu đan trong nháy mắt phun ra, từ từ rơi vào trước người của nó. Sau đó, toàn bộ thiên độc phong thì nổ. Vô số diêm bác trải rộng đại giang nam bắc tìm tới độc vật. Bồi dưỡng lên độc vật, toàn bộ đều không bị khống chế điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Mục tiêu chỉ có một cái kia chính là băng tàm độc thiềm phun ra yêu đan. Yêu đan thế nhưng là băng tàm độc thiềm mệnh căn chỗ. Mà lại, bên trong kịch độc thế nhưng là băng tàm độc thiềm tu luyện vô số năm ngưng luyện thuần túy nhất. Kịch độc, có thể nói, những độc vật này, mặc kệ cái nào độc vật chỉ cần ăn hết cái này yêu đan. Tuyệt địa lập tức gà rừng biến phượng hoàng. Mà phàm là vọt tới độc vật, băng tàm độc thiềm không có chút nào khách khí. Mở cái miệng rộng, không ngừng ăn hết, dù là như thế, những độc vật này vẫn không muốn mạng hướng yêu đan phóng đi. Hỗn đản, băng tàm độc thiềm ăn đang sảng khoái, nhưng Diêm bác ngồi không yên a. Cái này nhưng đều là bảo bối của hắn a. Đây đều là hắn nhiều năm qua tâm huyết a. Chết mất một cái đều sẽ để lòng hắn đau. Cứ như vậy biết công phu. Liền bị băng tàm độc thiềm ăn hết hơn 10 cái độc vật. Sớm đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Mà lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong làm ra cái này độc cóc, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Oanh, nửa bước linh giả thực lực trong nháy mắt bạo phát. Diêm bác hướng thẳng đến băng tàm độc thiềm phóng đi. Thiên độc trưởng. Diêm bác lúc này phóng xuất ra kịch độc trong cơ thể chi lực. Nồng đậm khí độc ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn. Hướng thẳng đến băng tàm độc thiềm đánh tới. Gia hỏa này thể nội huyền khí bị hắn cứ thế mà biến đổi thành kịch độc chi lực. Không thể không nói gia hỏa này có thể nắm giữ nửa bước linh giả thực lực. Thật có chút thủ đoạn. Bạch Phong thấy cảnh này cũng là âm thầm tán dương. Đi tới nơi này hồn thiên bốn châu cũng có một đoạn thời gian. Bạch Phong cũng là hiểu rõ không ít hồn thiên bốn châu tình huống. Tuy nhiên huyền khí so linh khí cao hơn một cấp bậc. Nhưng cũng là có các loại thuộc tính. có thể thông qua tu luyện khác biệt công pháp, đem thể nội huyền khí chuyển hóa làm hỏa thuộc tính huyền khí, băng thuộc tính huyền khí các loại. Nhưng độc thuộc tính huyền khí cũng không phải tu luyện công pháp gì thì có thể làm được. Vậy cần ngươi không ngừng nuốt kịch độc tại phối hợp chuyên môn công pháp mới có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.